Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, Hidden in Reflection, ẩn mình trong phản chiếu. Sunny im lặng một lúc, nghĩ về Mirat và vương quốc kỳ quái của cô, một vùng đất của những con đập cao chót vót, những khu rừng trải dài, những hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và những lâu đài ảo ảnh trôi dạt trên thảm mây phản chiếu. Một nơi mà những ảo mộng trở thành hiện thực. Một sân chơi được cư ngụ bởi những sinh vật mà cô đã tưởng tượng ra để chữa lành sự cô đơn và giải trí cho mình. Sunny cũng nghĩ về cách mọi chuyện đã kết thúc. Một bầu trời tan vỡ. Một mặt trăng vỡ vụn. Một lâu đài vĩ đại nằm trong đống đổ nát. Và một thành phố chìm đắm ẩn mình dưới đáy hồ ghê tởm. Với vô số xương cốt bị chôn vùi trong bùn, những thứ duy nhất không bị ô uế còn lại của Demon of Imagination. Quỷ ghi sự tưởng tượng là mô phỏng ảo ảnh trên pháo đài xinh đẹp của cô và cung điện tưởng tượng ẩn mình trong các hình. Ảnh phản chiếu, cái trước đã bị Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Chiếm đoạt và biến thành một thành trì vĩ đại cho các Awaken. Người thức tỉnh, trong khi cái sau đang từ từ sụp đổ, đã bị bỏ mặc không có chủ nhân quá lâu. Sunny thở dài, cậu luôn thích khám phá những bí ẩn cổ xưa của Dream Realm. Cõi mộng, nhưng đến một lúc nào đó, việc đào sâu hơn vào quá khứ đen tối của nó lại xen lẫn với cảm giác u sầu tiếc nuối. Có lẽ là do bây giờ cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các nhân vật chính của những câu chuyện cổ xưa đó không còn xa xôi và không thể với tới như họ đã. Từng có vẻ, các vị thần, các demon, bây giờ Sunny đã đi được nửa chặng đường để trở thành một vị thần. Cậu không còn có thể coi họ là những thế lực tự nhiên rộng lớn. Vô diện nữa. Cậu có thể phần nào đồng cảm với những nỗi đau và buồn phiền của họ. Và do đó không thể phủ nhận nhân cách của họ. Nhưng mà, mình có thực sự nên cảm thấy tiếc cho họ không? Rốt cuộc, những tên khốn đó chính là những kẻ đã hủy hoại thế giới. Họ phải chịu trách nhiệm về việc biến toàn bộ sự tồn tại thành một nghĩa địa. Nhưng dù Sunny cố gắng thế nào, cậu cũng không thể căm ghét các vị thần của những thời đại đã qua. Số phận của họ đã bi thảm, và kết cục của họ đã đủ cay đắng. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn lớn ở quy mô vũ trụ. Và mớ hỗn độn đó quá xa vời và quá rộng lớn để cậu phải bận tâm cá nhân. Một bài giảng tuyệt vời, Morgan đã đến gần cậu và xen vào một lúc nào đó. Và chọn thời điểm đó để lên tiếng. Tôi không biết, thật kỳ lạ, thực sự, khi chúng ta biết rất ít về Bastion xét cho cùng, ông tôi đã chinh phục nó, và cha tôi đã cai trị nó trong nhiều thập kỷ. Tôi đoán điều đó cũng là điều có thể mong đợi, xét đến việc cả hai người họ đều cảnh giác với Great Mirror. Gương vĩ đại, như thế nào, họ đã dành nhiều thập kỷ để phòng bị chống lại nó thay vì cố gắng khám phá những bí ẩn của nó. Tôi không khỏi tự hỏi liệu mọi thứ có khác đi không nếu họ tò mò hơn. Effie, người đã mang chiếc hộp cuối cùng ra khỏi cốp chiếc PTV của mình hay đúng hơn là chiếc PTV ra. Đình của cô đặt nó xuống sàn và phủi những giọt nước mưa khỏi vai. Tất nhiên, mọi thứ sẽ khác đi. Cô nhìn Morgan và mỉm cười. Ông của cô, cha của cô, và cả cô nữa sẽ bị Adder. Những kẻ khác, thay thế từ nhiều thập kỷ trước. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng hãy công nhận nơi đáng được công nhận. Nếu có một điều Anvil đã làm đúng, đó là luôn che đậy Great Mirror. Gương vĩ đại, với tư cách là người cai trị hiện tại của Bastion. Đó cũng chính là điều tôi đang làm. Morgan nhìn cô một cách dò xét, rồi nhún vai, cũng công bằng. Sunny ngắt lời họ bằng giọng trung lập. Điều đó rất tuyệt, nhưng chúng ta có nên đi vào vấn đề chính không? Effie, cậu chỉ vào Sen, người dường như đã căng thẳng vì điều đó. Cô sẽ làm điều vinh dự chứ? Thật thú vị khi thấy khía cạnh này của cái bóng ít nói của cậu. nhưng Sunny cần vị tướng quân đáng tin cậy của mình hơn là muốn vui vẻ. Vì vậy họ cần làm cho Sen nhớ lại mình là ai sớm hơn là muộn. Việc để cô ấy đi lại trong khi tin rằng mình là một con người. Và lại còn là một bác sĩ tâm thần từ trước Dark Time. Thời kỳ đen tối, không chỉ vô ích, mà còn là một trở ngại. Tất nhiên, cũng có rủi ro trong việc làm cho Sen nhớ lại. Sunny không biết cô ấy sẽ hành xử như thế nào sau khi lấy lại ký ức. Nhưng trong khi vẫn bị mắc kẹt trong cơ thể của một người bình thường. Rốt cuộc, việc trở thành người bình thường đã là một cú sốc khá lớn đối với cậu. Và Sen thậm chí còn không cùng loài. Sống như một con người sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ đối với cô. Liệu cô có còn có thể đóng vai bác sĩ Sen không? Nếu không, họ sẽ có một vấn đề hoàn toàn khác trong tay. Tuy nhiên, có rất nhiều sự trớ trêu trong thực tế là Sen sẽ phải trải nghiệm cảm giác làm người không lâu. Sau khi Sunny đã trải nghiệm cảm giác làm một Stone Sen, thánh đá, trong mọi trường hợp, lợi ích lớn hơn rủi ro. Effie nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi thở dài, xin lỗi, nói rồi, cô đặt một tay lên vai Sen và nhìn vào mắt cô. Này, Sen, phải không? Tỉnh lại đi, nữ bác sĩ trị liệu xinh đẹp im lặng nhìn lên cô. Không có gì xảy ra trong vài giây, và rồi, biểu cảm của cô thay đổi một cách tinh tế. Mắt cô hơi mở to, và cô dường như nín thở trong một hoặc hai nhịp tim. Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán cô. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi ho khan. Tôi xin lỗi, tôi phải tỉnh lại khỏi cái gì? Effie chớp mắt vài lần và liếc nhìn Sunny trước khi quay lại với Sen. Tỉnh táo lại đi, tự mình vực dậy đi, giữ bình tĩnh đi. Sen nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi giơ tay lên và cố tình đẩy tay Effie ra. Mắt cô lấp lánh với một cảm xúc gần như không thể kìm nén. Và Sunny có thể nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau. Sen thở ra từ từ, rồi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại vài giây. Mở mắt ra lần nữa, cô nói bằng một giọng đều đều. Đó không phải là điều tôi nên nói với ba người các người sao? Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm bằng giọng thấp. Chết tiệt, hết chương.